Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Xích Hào Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Hỗn độn ma viên tinh huyết, đại thiên thế giới bên trong. Lâm Dương luyện bảo luyện rất lâu, gần luyện thành thời điểm. Lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Xích Hào Mã Hầu hiện thế, tại Hoài Thủy bên trong gây sóng gió, phát động lũ lụt, chìm không nhân tộc. Ký chủ có thể tiến về thu phục Xích Hào Mã Hầu. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên cơ tán. Có thể đạt được hỗn độn ma viên tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông tiên sơn di thạch. Xích Hào Mã Hầu, Lâm Dương hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ rõ ràng. Cái này cái gọi là Xích Hào Mã Hầu, đại khái cũng là vô chi kỳ. Hồng hoang bên trong, có tứ hầu hỗn thế. Không vào 10 loại bên trong, không đạt hai gian danh tiếng. Thứ nhất là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là Xích Hào Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện gia vào, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, cầm nhật nguyệt, còn lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét ý, biết rõ trước sau, rõ ràng vạn vật. Mà Xích Hào Mã Hầu vô chi kỳ liền là xuất hiện ở Nghiêu Thuấn hai đế tại vị trong lúc đó. Bởi vì tại Hoài Thủy gây sóng gió, trở ngại đại vũ trị thủy, sau đó bị thảo phạt. Cuối cùng cái này Xích Hào Mã Hầu vô chi kỳ chính là bị đại vũ bắt, nhốt ở hoài trong giếng. Đại vũ trị thủy a. Lâm Dương hơi hơi suy tư một chút, liền có chủ ý, đối hệ thống nói. Hệ thống, ta chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, một giọt tản ra nồng đậm bá đạo khí tức tinh huyết ra hiện ở trước mặt của hắn. Chính là hỗn độn ma viên tinh huyết. Giọt máu tươi này lực lượng cuồng bạo, lại muốn vượt xa trước đây hỗn độn thanh long, hỗn độn chu tước, hỗn độn bạch hổ, hỗn độn huyền vũ, còn có hỗn độn kim ô tinh huyết. Chỉ ở bàn cổ tinh huyết phía dưới, Lâm Dương đưa tay chộp một cái, đem một cái thủy hỏa viên hầu bắt được trước mặt. Chỉ thấy cái này viên hầu kịp phản ứng, nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn ma viên tinh huyết, làm bộ liền muốn nuốt vào, nhưng lại bản có thể cảm giác được nguy hiểm, vội vàng trông mong hướng Lâm Dương nhìn tới. Lâm Dương cười cười, nói, đừng sợ, ta tới giúp ngươi luyện hóa nó. Nói xong, Lâm Dương cong ngón búng ra, giọt máu tươi này liền bị đánh vào thủy hỏa viên hầu thể nội. Tinh huyết năng lượng tại viên hầu thể nội bạo phát ra, vô cùng hung lệ, uyển như lũ quét cuốn tới một dạng. Bất quá tại Lâm Dương trợ giúp dưới, lại đều bị ép xuống. Viên hầu sa vào đến ngủ say bên trong, thân thể kết thành một cái màu đỏ sậm kén lớn, tản mát ra cực kỳ hung lệ khí tức. Có thể nghĩ, đợi đến cái này viên hầu tỉnh lại, chính là hắn tiến hóa làm hỗn độn viên hầu thời điểm. Lâm Dương cũng mặc kệ nó, đưa nó ném ở một bên, tiếp tục luyện chính mình hỗn độn hồ lô. Mà cùng lúc đó, lại nói hồng hoang bên trong, U Minh giới địa phủ, Phong Đô trước mặt, một thanh tràn ngập huyền ảo tối nghĩa khí tức trắng dù xuất hiện. Lại là cái kia thiên cơ dù, tốt dù. Phong Đô đứng dậy, đem cái này trắng dù căng ra, che che mình, trong nháy mắt, phảng phất là che giấu thiên cơ một dạng. Thiên cơ mênh mông, lại không cách nào cảm giác được hắn tồn tại, cho dù là chư thánh, đều không thể thông qua thiên cơ thôi toán đến chỗ ở của hắn. Phong Đô nắm lấy bạch vũ tán, hướng U Minh giới đi ra ngoài. Cũng là thời điểm thăm dò một chút, ta ra cái này U Minh giới, nhìn xem Hồng Quân có phải hay không còn vẫn đang ngó chừng ta. Kết quả Phong Đô đi ra U Minh giới, một bước, hai bộ, ba bước, đều không có lọt vào công kích, bình yên vô sự. Phong cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hướng về Hoài Thủy phương hướng đi đến. Lúc này Hoài Thủy lại là một mảnh hỗn loạn chiến trường. chỉ thấy từng người xiển giáo đệ tử chính đang vây công lấy một đầu mũi tẹt, lồi cái chán, đầu bạc xanh thân, hỏa nhãn kim tinh viên hầu. Những thứ này xiển giáo đệ tử, lại chính là xiển giáo thập nhị kim tiên, bao quát thánh mẫu sát thủ, cục gạch tổ sư Quảng Thành Tử cũng ở nơi đây. Bất quá lúc này xiển giáo đệ tử tu vi cũng không tính là cao, chỉ là kim tiên mà thôi. Bởi vậy cho dù Quảng Thành Tử tay cầm phiên thiên ấn, cái này nguyên thủy luyện ra cường đại trí bảo, cũng căn bản không phát huy ra được vốn có uy lực. Trong lúc nhất thời, cho dù là nhóm mà công chi, cũng bắt không được cái kia viên hầu. Cái kia viên hầu, chính là phong đô mục tiêu của chuyến này. Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ thực lực không yếu, chính là thái ất kim tiên, tu vi cao hơn qua những thứ này xiển giáo đệ tử. Nhưng tiếc rằng là côn đồ, cùng thập nhị kim tiên những danh thiếp này đại dạy dỗ căn bản không thể so sánh. Nếu không phải chiếm cái này hoài thủy địa lợi ưu thế, tăng thêm khống thủy thần thông thật phi phàm, lúc này thời điểm đã sớm bị đánh bại. Song phương đại chiến rất lâu, xa luân chiến phía dưới, Vô Chi Kỳ dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, hét lớn một tiếng, đem vây quanh mình xiển giáo đệ tử bước lui, chính muốn thừa cơ đào tẩu. Lại tại lúc này, một thanh âm vang lên, Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ, ngươi cùng ta có duyên, đi theo ta đi. Một đạo hắc quang trong chớp mắt quét xuống, mọi người còn không có phản ứng, hoài thủy bên trong Vô Chi Kỳ liền biến mất không thấy. Thập nhị kim tiên ngẩng đầu chỉ thấy cả người mặc trường bào màu đen nói người tay cầm bạch vũ tán, đang muốn quay người rời đi, nhất thời liền biết, người này cũng là vừa mới cái kia phát ra tiếng người. Bọn họ hết sức vây công rất lâu đều không có thể cầm xuống Vô Chi Kỳ, lại bị hắn một chiêu bắt lấy đi, thực lực thế này để bọn hắn kinh hãi. Bất quá đồng thời, trong lòng mọi người cũng là một trận khó chịu. Dù sao bọn họ dù sao cũng là xiển giáo đệ tử. Người này tới nơi này lấy đi Vô Chi Kỳ, mà từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Đây rõ ràng là xem thường bọn họ a. Quảng Thành Tử trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, đang muốn hét lớn lên tiếng, lại trong lòng dâng lên một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác. Vội vàng im ngay, mọi người trơ mắt nhìn đạo nhân kia rời đi. Đại sư huynh, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Đợi đến đạo nhân rời đi, Xích Tinh Tử không khỏi hướng Quảng Thành Tử hỏi. Quảng Thành Tử gượng cười, không phải vậy đâu, đạo nhân này không biết theo ở đâu ra, vậy mà một hiệp thì lấy đi Vô Chi Kỳ, phần này thực lực chỉ sợ vượt xa chúng ta. Quảng Thành Tử thở dài, đáng tiếc lần này Nhiên Đăng lão sư không tại, bằng không cũng sẽ không mặc cho đạo nhân này rời đi. Mọi người ào ào gật đầu. Thế mà bọn họ lại không biết là, nếu như Nhiên Đăng ở chỗ này thấy được đạo nhân kia, sẽ chỉ bị dọa đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tuyệt không dám có bất kỳ ngăn cản. Một bên khác, Phong Đồ miễn cưỡng khen đi xa, trong lòng cũng là một trận tiếc nuối. Vừa mới nếu là Quảng Thành Tử dám ra tay với hắn, như vậy hắn thì có lấy cớ thuận thế đem phiên thiên ấn cho đoạt. Đáng tiếc cái này Quảng Thành Tử trung quy là có mấy phần khí vận trong người, thời khắc mấu chốt vậy mà nhịn được. Như thế để Phong Đô hơi xúc động. Nguyên thủy tinh anh giáo dục, nói theo một cách khác, đích thật là so thông thiên hữu giáo vô loại muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít thu cái này nguyên một đám đệ tử đều là dạng chó hình người. Phi phi phi, không là, là phúc duyên thâm hậu, theo hầu tư chất đều rất không tệ. Ngược lại thông thiên hữu giáo vô loại, chỗ thu nhận đệ tử, lại là rối bời, ô yên chướng khí, phong thần đại kiếp, thông thiên chỗ lấy đại bại. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là hắn những đệ tử này quá mức cao thấp không đều. Tốt thu, không tốt cũng thu, tiệt giáo vạn tiên triều bái, khí vận lớn thì đại vậy. Lại là bên trong phủ phiếm, tăng thêm không có tốt trấn áp đại giáo khí vận trí bảo. Đại kiếp vừa đến, tiệt giáo lại làm sao có thể không đổ. Thở dài một tiếng, Phong Đô vừa sải bước ra, lại là lại về tới U Minh giới địa phủ bên trong.